Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 428, Triệu Kiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn thì lại nói chuyện cùng đại ca nhị ca không ít, lại gọi Kim Lai, Ngân Lai đến trước mặt, khảo giáo một phen bài tập không tệ. Cố Đình Viễn tán thưởng nói, tiếp tục chăm chỉ, đến lúc ăn, Tết quay về, ta sẽ tặng các ngươi mỗi người một bộ nghiên, bút, mực giấy tùng vận chai. Nhãn tình Kim Lai cùng Ngân Lai lập tức sáng lên, cảm tạ cô, phụ, Lan Lan mím môi, ở một bên không nói lời nào. Nàng ở kinh thành, vẫn luôn dùng bút, mực, giấy nghiên của Tùng vận trai, cô cho, lúc rời đi, trên xe ngựa chứa đầy áp đồ, hạt dưa xào, hạt đậu, nấu, trứng mặn ướp do đại tẩu làm, còn có hai con gà mái được. Gói chắc chắn, cầm đi, Đỗ Kim Hoa không cho phép khuê nữ từ chối. Đến, kinh thành, để Cố Đình Viễn nấu cho ngươi bổ cơ thể. Nói xong còn xem xét Cố Đình Viễn, ta nhớ là ngươi biết nấu, ăn, đúng không? Trước khi thành thân, Cố Đình Viễn rất ân cần, thường thường. Nấu ăn cho Bảo Nha Nhi của bà, cũng không thể nói là không biết. Sau khi thành thân được, đúng, lúc về con sẽ nấu cho Bảo Âm, nương yên tâm. Cố Đình Viễn lập tức bảo đảm nói, Đỗ Kim Hoa không quá lo lắng. Nàng có Lan Lan là thần báo bên tai, biết cô ra không bạc đãi khuê nữ của mình. Gật gật đầu, hòa ái nói, ta yên tâm ngươi, ngươi là một đứa trẻ tốt. Hai con, gà đâu, các ngươi mỗi người một con đều bồi bổ. Cố Đình Viễn vội nói, vãn bối không cần, cơ thể vãn bối cường tráng, cho Bảo Âm bồi bổ, sẽ không bao giờ để giống kiếp trước. Cố Đình Viễn nhớ tới kiếp trước, hắn cùng với Bảo Âm về nhà ăn Tết, nhạc mẫu cho bọn họ gà mái, hắn nói. Cho Bảo Âm bồi, bổ là được, vãn bối húp miếng canh liền thỏa mãn. Nói xong thì lập tức nhận được ánh mắt bất thiện của nhạc mẫu, gà mái dùng để nấu canh bồi bổ người, người uống mất. Canh thì Bảo Nha Nhi của ta uống gì? Hắn vội vàng đổi giọng, vãn bối ăn thịt, Bảo Âm ăn canh, nhưng ánh mắt nhạc mẫu lại càng không tốt. Cố Đình Viễn, ngươi có ý gì? Khuê nữ gà cho ngươi. Làm trâu ngựa cho, ngươi ăn thịt nàng ăn canh, ngươi có phải cảm thấy mình, làm quan rồi cho nên có thể tùy ý bắt nạt chúng ta không? Dọa hắn cảm thấy lạnh run trong gió thu, cứ thế mà chảy đầy. Đầu mồ hôi, khó khăn lắm mới vượt qua lúc đó. Sao lại không cần, Đỗ Kim Hoa dò xét hắn trên dưới, lông, mày nhăn lên, ta thấy ngươi cũng gầy, ăn đi, ngươi cùng Bảo, Nha Nhi ăn. Bao giờ ăn xong thì ta sẽ kêu nhị ca của các ngươi mang đến tiếp. Thật xa, chỉ vì hai con gà mà để Trần Nhị Lang chạy đến kinh thành một chuyến sao? Nhưng Cố Đình Viễn biết nhạc mẫu là người thương con, vội nói, vâng, đa tạ nương quan tâm. Lại lưu luyến không rời, nhưng vẫn phải biệt ly. Trần Bảo Âm rời khỏi ngực Đỗ Kim Hoa, muốn đi, nương lại trở nên dễ thân cận. Nàng vành mắt đỏ lên, nói, nương, người nhớ con, nhớ ngươi làm gì? Đỗ Kim Hoa rũ khuôn mặt, ngươi làm, chuyện đứng đắn đi. Chuyện đứng đắn gì? Đỗ Kim Hoa cũng đã nói 800 lần, muốn nàng nhanh chóng mang thai hài tử. Trần Bảo Âm bĩu môi, cảm xúc ly biệt phai nhạt hơn phân nửa. Nói, biết rồi, không quên được. Nói chuyện, trong lòng lại nhớ về đại tẩu vẫn không mang thai, cơ thể của nàng và đại ca cũng không tệ, cũng có thể là do duyên phận chưa đến. Trần Bảo Âm cũng không biết khuyên như thế nào, dứt khoát kéo Lan Lan qua, nhìn sang nói, đại ca đại tẩu, ta sẽ chiếu cố Lan Lan tốt. Tiền Bích Hà vội nói, Bảo Nha Nhi, ta đưa Lan Lan đi qua là để nàng phụng dưỡng ngươi, ngươi cũng đừng nuông chiều lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cứ sai xử con nha đầu này là được. Lan Lan nghe vậy thì gục đầu xuống. Trần Bảo Âm nắm chặt tay Lan Lan, cười, nói, tất nhiên nếu đại tẩu không đau lòng, vậy ta liền có thể nhiệt tình sai xử. Cách chương.